Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Phân liệt. Giả như Mạnh Hạ chết, Giai Ninh liền vĩnh viễn cũng phát hiện không được sao? Bùi Giai Ninh là một cái rất cường đại lệ quỷ. Đây là hơn 1000 lần trọng sinh mang tới kết quả. Nhưng thứ ba nhân cách linh hồn phân liệt chi về sau, linh hồn của nàng biến được suy yếu rất nhiều. Căn cứ Lâm Vũ thôi chắc đến xem, cái kia chiếc nhẫn bạc là thứ ba nhân cách chuẩn bị đồ đạc. Vốn là hư ảo chấp niệm tồn tại, lại biến thành như thực chất gì đó. Điểm này cũng liền Hồng Nương cái này đẳng cấp tuyệt thế hung linh mới có thể làm được. Bùi Giai Ninh thứ ba nhân cách có bao nhiêu cường đại, có thể tưởng tượng được. Linh hồn trên ít nhất không thua gì với Hồng Nương. Lệ quỷ linh hồn đầy đủ cường đại nói, chỉ cần có oán niệm liên hệ, vô luận hung thủ ở đâu trong, cho dù là chân trời góc biển cũng có thể truy tung. Tỉ như Hồng Nương cùng thứ ba nhân cách cái này đẳng cấp cường đại linh hồn, đương nhiên là có thể làm được. Cái này cũng có thể giải thích vì sao thứ ba nhân cách nhẹ nhàng như vậy tìm được Mạnh Hạ chỗ ẩn thân. Thứ ba nhân cách cùng Bùi Giai Ninh linh hồn đồng nguyên. Bùi Giai Ninh hiện tại chịu đến phân liệt linh hồn ảnh hưởng, biến được kém như vậy, có thể tương lai còn có khôi phục hy vọng. Giả như thật sự có khả năng khôi phục nói, tương lai có nhất thiên, Bùi Giai Ninh khôi phục lại có thể cảm giác hung thủ thời điểm. Phát hiện hung thủ đã chết, cái kia nàng không liền có thể lấy hóa giải oán niệm, thoát khỏi chiếc xe kia ràng buộc sao? Có thể, thứ ba nhân cách chém hạ Mạnh Hạ đầu, còn có khác ý nghĩa. Lâm Vũ tâm lý lóe lên ý nghĩ này, cũng có một cái thôi chắc, chẳng qua điều phỏng đoán này vẫn chỉ là thôi chắc, còn cần nghiệm chứng một việc tình. Được, không sai biệt lắm. Lâm Vũ liếc một cái viện bên trong, rồi hướng cái kia cao gầy nữ nhân nói ra. Đúng, phụ cận đây còn ai có khả năng nghe được cái này sân động tĩnh? Sát vách không có người nào ở. Ta cũng sớm để hỏi lần, không có phát hiện cái gì hữu dụng. Cao gầy nữ nhân lắc đầu. Chắc là đêm khuya động thủ. Hung thủ có thể là cái thiếu nữ, đại khái 1m6 mấy dáng vẻ, so với ngươi thấp một ít, vóc người tương đối gầy nhỏ. Lâm Vũ nói đạo. Đêm khuya, cao gầy nữ nhân ngẫm lại, nói ra, ta đây đi hỏi một chút lão Uông gia, hắn ở bên kia làm việc ban đêm, thường thường nửa đêm xuất hiện lưu cầu, ta đi hỏi một chút cái kia thiên có thấy hay không cái gì người khả nghi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, ngươi nếu là có cái gì phát hiện, đánh liền điện thoại di động ta. Vừa nói, hắn đem điện thoại di động hào báo cáo cái này cao gầy nữ nhân. Cao gầy nữ nhân mặc dù có chút sợ hắn, nhưng vừa nghe là điện thoại di động trò chuyện, nhưng thật ra yên tâm không thiếu. Đúng, ngươi tên gì? Lâm Vũ đột nhiên hỏi. Cao gầy nữ nhân do dự một cái, vẫn là nói ra, Trương Hy, ngươi rời đi nơi này chi về sau, làm phiền ngươi đừng đem ta chuyện tình truyền đi. Không phải ta không có nhàm chán như vậy. Lâm Vũ tùy ý nói một câu, lại nói ra, nhưng thật ra ngươi trong tiệm cái kia công nhân, ngươi gọi hắn A Dương cái kia, ta nói chuyện với ngươi thời điểm, kỳ thực hắn đương thời ghé vào cửa phòng bếp nghe trộm thật lâu. Phòng trừng cũng nghe đến ngươi bí mật đi. A Dương, cao gầy nữ nhân Trương Hy hơi ngẩn ra, lập tức nói ra, không có quan hệ, hắn cũng theo ta không thiếu thời gian, tựa như là đệ đệ ta giống nhau, hắn sẽ không hại ta. Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, chỉ là lưu lại một câu. Ta ở trấn trên cái này hai thiên, có phiền toái gì nói, ngươi có thể thông báo ta. Nói xong, hắn liền xoay người ly khai sân. Lâm Vũ một đường trở lại cái kia quán trọ nhỏ bên trong, cũng chưa có trở lại gian phòng của mình. mà là đi tới Tiêu Nhược Sơ cùng Giang Linh Nhi cửa gian phòng. Gõ cửa một cái, a, nhanh như vậy, môn bên trong truyền đến Tiêu Nhược Sơ thanh âm, nàng cũng không mở cửa, đang ở phòng trong cách câu đối hai bên cánh cửa nói. Cái này chủng liền nữ nhi đều có đã kết hôn phụ nữ mặn vui đùa há mồm liền ra. Ta nói ngươi cũng biến thành thuần huyết cương thi, làm thế nào nhanh như vậy à? Cái kia lão bản nương lợi hại như vậy sao? Lâm Vũ có điểm không nói, tức giận nói ra, đừng làm rộn, ta có việc thỉnh giáo các ngươi. Qua mấy giây, Tiêu Nhược Sơ khai môn, cười tủm tỉm nhìn hắn, hỏi, ngươi lại còn có việc thỉnh giáo ta nhóm, như thế chính thức sao? Lâm Vũ đi vào trong nhà, Giang Linh Nhi đang ngồi ở giường lên, trong lòng ôm một cái cứng nhắc, tựa hồ đang xem kịch, theo liền ngồi đi. Tiêu Nhược Sơ đóng cửa lại, ở Giang Linh Nhi xe đẩy trên ngồi xuống. Cái này phá quán trọ gian phòng không vẻn vẹn có một giường lớn, liền cái ghế cũng không có nhất cái. Tiêu Nhược Sơ ngồi Giang Linh Nhi xe đẩy, hiện tại cũng chỉ có cái giường kia có thể ngồi người. Lâm Vũ biết cô gái này lại ở cho hắn cùng Giang Linh Nhi sáng tạo cơ hội, cũng không già mồm, đang ở Giang Linh Nhi bên cạnh ngồi xuống. Tiêu Nhược Sơ cười cười, hỏi, tìm ta có việc? Hãy tìm Linh Nhi có việc, muốn không được ta đi sát vách. Không cần, Lâm Vũ không nói liếc nhìn nàng một cái, nói ra, ta liền mấy vấn đề, muốn thỉnh giáo một cái, các ngươi ai biết liền nói cho ta đi. Hắn trầm ngâm một cái, hỏi, các ngươi biết quỷ hồn bất đồng nhân cách, đưa tới linh hồn phân liệt cái này chủng sự tình sao? Tiêu Nhược Sơ cùng Giang Linh Nhi đều gật đầu. Tiêu Nhược Sơ nói ra, tương đối hiếm thấy ví dụ, chẳng qua âm tàu địa phủ đều có ghi chép, mấy năm trước liền xuất hiện qua đồng loạt, cái này chủng quỷ hồn xuất hiện bất đồng nhân cách, bình thường đều là bởi vì ký ức thác loạn đưa đến. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại hỏi, ta muốn hỏi chính là, giả như quỷ hồn bởi vì bất đồng nhân cách, đưa tới linh hồn xuất hiện phân liệt, phân liệt sau linh hồn biến được suy yếu, còn có thể khôi phục nguyên bản cường đại sao? Tiêu Nhược Sơ lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không quá tinh tường, vòng ủy hội dường như cũng không có án lệ, cũng có thể là ta quyền hạn không đủ. Giang Linh Nhi cũng là bỗng nhiên nói ra, có thể khôi phục, ồ, Lâm Vũ nhãn tình sáng lên, bất đồng nhân cách. Giống như là chế tạo một cái hoàn toàn giống nhau cái ly, chỉ là trong ly chịu tải gì đó không giống với. Linh hồn phân liệt tuy hội mang đi một bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là có thể khôi phục. Giang Linh Nhi nói đạo, làm sao khôi phục? Lâm Vũ truy vấn, có hai chủng phương pháp. Giang Linh Nhi nói ra, đệ nhất chủng phương pháp là chia ra bộ phận kia linh hồn, chủ động giao ra lực lượng. Thứ hai phương pháp là thôn phệ còn lại quỷ hồn lưu lại chấp niệm, mà luyện tự thân linh hồn, giống như là đúc luyện giống nhau. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, nói như vậy, như hắn đoán như vậy, Bùi Giai Ninh linh hồn quả nhiên là có thể khôi phục a. Như Bùi Giai Ninh khôi phục lại phân liệt phía trước trình độ cường đại, tìm được Mạnh Hạ dễ dàng, như Mạnh Hạ chết, cái kia Bùi Giai Ninh nhất định sẽ phát hiện. Một khi phát hiện Mạnh Hạ đã tử vong, cái kia nàng chẳng lẽ có thể thoát ly chiếc xe kia ràng buộc? Bất quá, Lâm Vũ có điểm kỳ quái. Đã như đây, thứ ba nhân cách vì sao không được trực tiếp tiêu diệt Bùi Giai Ninh linh hồn đâu? Còn có một vấn đề, Lâm Vũ tiếp tục hỏi, nhân cách phân liệt sau linh hồn hội chém giết lẫn nhau sao? Giang Linh Nhi lắc đầu, nói ra, làm sao có thể, linh hồn chỉ là hư ảo tinh thần thể, dù cho phân liệt, cũng là đồng nguyên, ngoại trừ ký ức tư duy, trên căn bản là hoàn toàn giống nhau, đừng nói chém giết, một ngày tiếp xúc đụng vào nhau, lại sẽ dung hợp lần nữa, căn bản không thể tiêu diệt đối phương. Lâm Vũ bừng tỉnh, nhưng trong lòng thì đã đại khái minh bạch, vì sao thứ ba nhân cách muốn chém đứt Mạnh Hạ đầu. Đã Bùi Giai Ninh hội khôi phục, dù cho giết Mạnh Hạ, Bùi Giai Ninh tương lai cũng có khả năng phát hiện cái một điểm. Nhưng sau thoát khốn mà ra, như vậy thứ ba nhân cách cũng sẽ không tuyển trạch cái này phương pháp. Có thể, thứ ba nhân cách có phương pháp làm cho Mạnh Hạ hóa thành quỷ hồn. Nhưng sau sẽ thân thể hắn biến thành cương thi đâu? Tận lực chém đứt đầu là vì càng nhanh chóng hơn tử vong, nhưng vì có thể thi biến thành công, không thể bị phá hư quá lợi hại, chỉ là đầu rơi cũng không có ảnh hưởng gì. Khả năng đây chính là thứ ba nhân cách lấy xuống Mạnh Hạ đầu nguyên nhân đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.